PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Cảm Ngộ Nhân Sinh. Chủ nhân, nhanh lên một chút tỉnh lại. Canh Long bên này trong mông lung nghe có người đang hô hoán chính mình. Chờ hắn ý thức tỉnh lại, nhìn mình vẫn là trong huyệt động, mà kia tiểu long chính là bị Phúc Thúc nắm cổ, lập tức phải yết khí. Canh Long hoảng vội vàng đứng dậy, cũng không quản lý mình có phải là hay không Phúc Thúc đối thủ. Giờ chỉ thủ liền hướng đến Phúc Thúc đâm tới. Tìm chết. Phúc Thúc nhìn một cái Canh Long lại là lại đánh tới. Hắn lạnh rên một tiếng, cũng không nhìn kia Canh Long, giơ tay lên hướng về phía Canh Long đánh vào tới phương hướng chính là một quyền. Vừa vặn đem vọt tới bên cạnh Canh Long cho công kích được. Kia Canh Long chỉ cảm thấy một cổ cự lực đẩy tới. Hắn cuối cùng lại bị đánh lui. Làm sao bây giờ? Bản tới vẫn là có thể với Phúc Thúc đánh một trận. Chỉ tiếc vừa mới thu phục Tiểu Long, bản thân năng lượng phân ra hơn một nửa cho Tiểu Long. Tuy nói vẫn là nhị cấp đỉnh phong thực lực, nhưng là này một phần hóa, chính mình nhiều lắm là có thể phát huy ra nguyên lai một nửa thực lực. Chỉ dựa vào này, đi đối kháng kia Phúc Thúc, thật đúng là nói vớ vẩn a. Canh Long nhìn mình căn bản là không gần được Phúc Thúc thân thể. Mà kia tiểu lúc này Long đã toàn thân biến sắc, mắt thấy lập tức phải ngủm. Canh Long đột ngột nhớ tới vốn là ở Tiểu Long trên người Hắc Cầu đến. Tốt như chính mình thu phục kia Tiểu Long sau khi, Hắc Cầu có thể là theo chân Tiểu Long đồng thời dung nhập vào thân thể của mình chung a. Phải nói kia Hắc Cầu nhưng là hết sức lợi hại, tuy nói đối với nhân loại cũng không thể tạo thành quá lớn tổn thương, nhưng là trong thời gian ngắn tê dại vẫn là có thể. Cái này Canh Long vừa mới nhưng là có thể nghiệm qua. Nhìn Tiểu Long trên người cũng không có Hắc Cầu bóng dáng. Canh Long liền tập trung tâm thần ở trên người mình thể ngộ. Khi phát hiện kia Hắc Cầu chính là mệt ở trên người mình, hơn nữa mình còn có thể khống chế Hắc Cầu di động sau, Canh Long cũng không trì hoãn, trực tiếp liền khống chế Hắc Cầu từ trong cơ thể đi ra. Hắc ám chi hồn. Ha ha, không nghĩ tới ngay cả ta đây thứ tốt cuối cùng đều đến trên tay ngươi. Bất quá đáng tiếc a, ngươi lập tức phải ngủm. Những thứ này vẫn là phải vật quy nguyên chủ. Ngươi tốt nhất cho ta ngoan chút, chờ ta giải quyết xong này phế long, lập tức sẽ đi tìm ngươi. Phúc Thúc thấy chính mình đã lâu đồ vật sau khi, hắn chính là sướng đến phát rồ rồi. Bấm Tiểu Long thủ là kình đạo gia tăng. Suy nghĩ nhanh lên một chút đem Tiểu Long giải quyết xuống. Canh Long dĩ nhiên là sẽ không cho Phúc Thúc cơ hội. Tuy nói hắn không biết nên thế nào sử dụng này Hắc Cầu, bất quá từ vừa mới bắt đầu chính mình tiếp xúc đến xem, chỉ cần đối với này Hắc Cầu có công kích ý thức, kia Hắc Cầu tự nhiên liền sẽ bắt đầu phản kích. Vì vậy Canh Long liền khống chế Hắc Cầu nhanh chóng bay lượn, nhắm ngay Phúc Thúc đầu liền công kích đi qua. Khốn kiếp, ta xem ngươi là vội vã muốn đi chịu chết a. Tốt lắm, ta đây thành toàn cho ngươi. Phúc Thúc bị Hắc Cầu quấy nhiễu hoàn toàn nổi giận, hắn đem Tiểu Long cho ném qua một bên, mà chính hắn chính là căm tức nhìn Canh Long, sải bước hướng Canh Long bên kia vọt tới. Lúc này Canh Long đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thấy Tiểu Long bị lỏng ra, Canh Long lập tức liền đem Tiểu Long cho triệu trở về. Chắc chắn không có bỏ sót, Canh Long cũng không nhiều dừng lại. Hắc Cầu tiếp tục hướng Phúc Thúc phát động công kích, mà chính hắn là thừa dịp Phúc Thúc bị kềm chế công phu, sải bước hướng bên ngoài hang mặt chạy đi. Chạy đi đâu? Trở lại cho ta. Mắt nhìn thấy Canh Long bên này liền muốn xông ra hang động, sau lưng đột ngột một cổ hấp lực xuất hiện. Canh Long liền trơ mắt nhìn mình cả người nhanh chóng quay ngược lại, cuối cùng lần nữa lại trở về Phúc Thúc trước người. Mẹ, lão tử liều mạng với ngươi. Canh Long nhìn mình muốn chạy trốn là không thể nào. Hắn lúc này tính khí cũng lên tới. Thừa dịp Phúc Thúc bên này chính vì chính mình bị khống chế mà ha ha cười to lúc, Canh Long quả quyết xuất thủ. Ngũ chỉ quyết dùng được, nhắm ngay Phúc Thúc trên người tử huyệt liền công kích đi qua. Ừ, ngươi chuyện này, chấm ngoặc kép. Phúc Thúc đối với Canh Long công kích cũng không có làm chuyện. Vì vậy Canh Long lần này ngược lại thành công chạm được rồi Phúc Thúc. Cũng chính là Phúc Thúc chuẩn bị cười nhạo Canh Long công kích không có cường độ lúc. Kia Phúc Thúc đột ngột cảm giác có cái gì không đúng. Hắn nửa người lại là không thể động đậy rồi. Lúc này Phúc Thúc tuy có lòng muốn công kích Canh Long. Nhưng là hắn không thế nào linh lợi thân thể hoàn toàn thành gánh nặng. Chỉ thấy kia Canh Long lắc người một cái nhảy đến sau lưng. Ngũ chỉ quyết nhanh chóng dùng được. Toàn lực công kích trên người từng cái tử huyệt. Khốn kiếp, ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Ta thế nào không có thể động? Xú tiểu tử, đây là ngươi buộc ta. Ta ngươi nhất định phải tử rất khó nhìn. Phúc Thúc liên tiếp bị quản chế. Hắn chính là hoàn toàn nổi nóng. Chỉ thấy thân thể đột ngột dâng lên trên không trung. Cũng không biết là dùng rồi chiêu số gì. Không gian xung quanh cơ giáp nguyên tố tất cả đều hướng hắn vị trí phương hội tụ. Không nhiều biết, kia Phúc Thúc trên người liền toàn bộ bị cơ giáp nguyên tố bọc. Canh Long nhìn Phúc Thúc có cơ giáp nguyên tố trợ giúp sau khi thân thể lại lần nữa khôi phục bình thường. Bước nhanh hướng cạnh mình đánh vào tới. Kia Canh Long có thể là có chút luống cuống. Dù sau này ngũ chỉ quyết nhưng là hắn cuối cùng sát chiêu. Nếu là ngay cả ngũ chỉ quyết cũng không đối phó được Phúc Thúc. Kia Canh Long lúc này nhưng là thật không có chiêu. Nhị ca, dừng tay. Ngay tại Phúc Thúc đánh vào đến Canh Long bên người. Một thanh trường đao đã giơ lên thật cao. Chuẩn bị đem Canh Long đánh chết lúc. Côn Thúc bọn họ một đám người đột ngột giết tới. Thấy nhị ca căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Côn Thúc hắn cũng không dám nương tay. Cơ giáp lực dùng đến mức tận cùng. Cả người nhanh chóng chạy đến Canh Long trước người. Đem nhị ca công kích cho cản lại. Nhị ca, người điên rồi. Canh Long có thể là người chúng ta. Người làm sao có thể đi xuống thủ. Bị Côn Thúc tiếng gào này. Phúc Thúc cuối cùng là tỉnh hồn lại. Nhìn mình một đám anh em cũng ở bên người. Mà chính hắn vừa mới quả thật quá mức điên cuồng. Phúc Thúc trên người cơ giáp nguyên tố toàn bộ cũng cho tản đi. Cả người một chút tinh thần cũng không có. Tê liệt trên mặt đất. Canh Long, ngươi không sao chớ. Côn lúc này thúc tâm niệm toàn ở Canh Long trên người. Hắn đem Canh Long cho kéo đến một bên. Trên dưới đánh giá, chắc chắn Canh Long chỉ là có chút bị thương ngoài ra. Cũng không có gì đáng ngại sau. Côn Thúc trực tiếp liền vọt tới Phúc Thúc bên cạnh. Níu lấy Phúc Thúc cổ áo. Đem cho kéo dậy đạo. Ngươi là tên khốn kiếp. Ta mời ngươi là nhị ca. Ngươi những thứ kia thủ đoạn ta cho tới bây giờ cũng không có quản quá. Không nghĩ tới ngươi bây giờ cuối cùng gợi lên ta sư điệt chủ ý. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cái giao phó. Nếu không ta cả đời đối địch với ngươi. Không chết không thôi. Mọi người nhìn một cái Côn Thúc là thật sự nổi giận. Bực này thề độc nói ra hết. Hơn nữa Phúc Thúc lần này quả thật quá mức. Ngay cả người mình tất cả đi xuống thủ. Bọn họ liền đứng ở một bên. Ai cũng không có tiến lên ngăn trở. Người giết ta đi. Ngược lại bây giờ ta chính là phế nhân một cái. Còn sống cũng không có cái gì ý tứ. Đừng cho là ta không biết. Các ngươi sau lưng nhìn ta như thế nào. Từ lúc thực lực của ta trì trệ không tiến sau. Các ngươi có ai nhìn tới ta. Chân chính coi ta là nhị ca tới kính trọng. Như đã nói qua, ban đầu đối phó kia thần long. Các ngươi có người nào nói một chữ không? Còn chưa phải là đại ca bế quan không ra được. Liền thực lực của ta cao một chút. Các ngươi liền để cho ta đi dẫn đầu. Bây giờ tốt lắm, tiện nghi không chiếm được. Ta cũng được cái bộ dáng này. Các ngươi liền từng cái bỏ đá xuống giếng đứng lên. Ta muốn hỏi hỏi. Các ngươi không phụ lòng ta sao? Phúc Thúc rõ ràng dày. Thật ra khiến Côn Thúc có chút ngượng ngùng đứng lên. Hắn đem lôi Phúc Thúc thủ cho lỏng ra. Nhìn Phúc Thúc lung la lung lay đi tới bên tường. Dựa vào vách tường miễn cưỡng đứng. Cả người nơi nào còn có lúc trước phách lối bá không dáng vẻ. Có chỉ là một mất hết ý chí. Thương tâm muốn chết đại thúc trung niên. Nhị ca, năm đó sự tình là chúng ta không tốt. Nhưng là chúng ta lúc ấy cũng còn rất trẻ. Căn bản cũng không có nghĩ đến thần long lại lợi hại như vậy. Là, Ngươi khi đó đúng là vì giúp bọn ta tăng thực lực lên mới đi tìm kia thần long. Chúng ta đều rất cảm tạ ngươi. Ra như vậy sự tình, đó là mọi người cũng không muốn thấy. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, ngươi tại sao không thể từ kia tâm ma trung đi ra? Tại sao còn muốn cố chấp như vậy đi làm trong sự tình? Thần long nguyền rủa trừ phi thần long tự mình đến giải. Nếu không chọn đời cũng không thể tiêu trừ. Ngươi làm như thế, chẳng qua là vô vị tổn thương nhiều người hơn thôi. Bị phúc thúc như vậy nháo trò đằng. Côn thúc tâm lý có chút khó chịu đứng lên. Thực ra phúc bây giờ thúc thành bộ dáng như vậy. Bọn họ cũng có trách nhiệm. Nhìn phúc thúc lão lệ tung hoành. Cả người cũng co rúm đến đồng thời. Côn thúc tiến lên đem phúc thúc cho nắm ở đạo. Nhị ca, sự tình đều đi qua. Chúng ta cũng sẽ không tiếp tục nhắc rồi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Hết thảy các thứ này đều là nhất định kiếp số sao? Thực ra huynh đệ chúng ta vẫn luôn nhớ ngươi khỏe. Chính là lo lắng ngươi suy nghĩ nhiều mới vẫn không có nói. Bất kể thực lực ngươi cao thấp, ngươi mãi mãi cũng là chúng ta tốt nhị ca. Ở một bên canh long, đem hết thảy các thứ này đều thấy rõ. Đối với cái này phúc thúc, hắn hình như là có nhận thức mới. Thực ra nhân thế giới sinh hoạt tại thượng, luôn là có quá nhiều không làm không được sự tình. Tựu giống với phúc thúc năm đó đánh chết thần long. Đối với côn thúc bọn họ mà nói, đây là tăng thực lực lên chuyện tốt. Nhưng là đối với thần long mà nói, này đúng là gia hủy nhân vong thảm kịch. Không có nhất định đúng hay sai. Chỉ có thích hợp cùng không thích hợp. Canh long đến nơi này lúc, đột ngột muốn từ bản thân lúc đi học được một câu nói, vật cạnh thiên trạch. Thích giả sinh tồn, nhất là canh long ở tiếp xúc được cơ giáp này lực sau này. Hắn khoảng thời gian này việc trải qua, quả thực để cho hắn sâu sắc biết được những lời này hàm nghĩa. A-tu-la, phúc thúc, thậm chí nói còn có chính mình, đều là mê luyến cơ giáp này lực lượng. Nghĩ hết tất cả biện pháp tới tăng thực lực lên. Chẳng qua là bất đồng là, A-tu-la với phúc thúc chính là đi lên đường nghiêng. Muốn thông qua còn lại đường tắt tới tăng thực lực lên. Cho tới đến cuối cùng, bọn họ cũng đều là quần xì múc canh, công dã tràng, miễn cưỡng để cho người khác sử dụng. Nhìn phúc lúc này thúc với hai từ một dạng co giúp ở côn thúc trong ngực gào khóc. Canh long tâm lý rung một cái, hắn giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì. Nhưng là một cái chớp mắt cuối cùng lại mông lung một mảnh. Canh long không biết đây là chuyện gì xảy ra. Hắn luôn là cảm giác mình giống như là hiểu được thứ gì. Nhưng là còn kém kia một chút xíu khoảng cách. Chính là không có thể mở khiếu. Như vậy qua lại quấn quýt sau khi. Canh long là toàn tâm suy nghĩ kia không khỏi đồ vật. Cho tới hắn là không có phát giác đến. Thân thể của mình chung quanh. Cuối cùng bắt đầu hữu cơ giáp nguyên tố tụ tập. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy. Cơ giáp nguyên tố là càng ngày càng nhiều. Trực tiếp đem cho phong bế. Côn thúc bọn họ tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Bọn họ biết bây giờ đạo canh long chính là không thể quấy dày. Vì vậy liền sắp xếp người đem phúc thúc cho mang ra ngoài. Những người còn lại lấy côn thúc cầm đầu. Đem canh long cho hộ ở chính giữa. Chờ canh long thành công đột phá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.